Mỹ nhân xin dừng bước. Chương 63, làm bạn bè đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ 6, Triệu Cương Băng mới vừa đi ra khỏi tiểu khu chung cư Tân Hà thì liền thấy một người mà hắn không thể nào tưởng tượng được. Lâm Thư Nhã, vậy mà Lâm Thư Nhã lại xuất hiện ở cổng của tiểu khu Tân Hà. Cô đang đợi tôi. Triệu Cương Băng cưỡi con tiểu Hoàng Phong đi tới trước mặt Lâm Thư Nhã, nghi ngờ hỏi. Ừ, Lâm Thư Nhã gật đầu, nói. Tôi đang đợi anh, đợi tôi làm gì? Triệu Cương Băng do dự một chút, lại nói. Tôi không có thiếu tiền cô chứ, ngoại trừ tiền ra thì tôi không thể tới đây chờ anh sao? Đi thôi, đưa tôi đi học. Lâm Thư Nhã nói xong, cũng không chờ Triệu Cương Băng cự tuyệt, cứ như vậy mà ngồi lên phía sau con tiểu Hoàng Phong. Này, chuyện gì vậy? Triệu Cương Băng thấy Lâm Thư Nhã có hành động khác thường, hoảng hốt. Cô nói cho rõ ràng đi, tại sao tôi phải đưa cô đi học, cô không có xe sao? Nhưng mà như vậy thì tại sao cô còn chạy tới đây làm gì hả? Dù gì thì từ giờ tới trước nghỉ hè tôi vẫn là vị hôn thê của anh. Lâm Thư Nhã nói nghiêm túc, cho nên anh cảm thấy chở vị hôn thê của mình đi học thì cần phải có lý do gì hay sao? Hạnh phúc tới quá nhanh, đôi lúc sẽ làm cho người ta cảm thấy choáng váng. Như Triệu Cương Băng chẳng hạn. Triệu Cương Băng nghe xong lời của Lâm Thư Nhã, cũng không có bị hạnh phúc làm u mờ mà tỉnh táo nói. Lâm Thư Nhã, cái này không giống cô chút nào hết. Tốt hơn là cô nên nói chuyện cho rõ ràng đi, nếu không thì tôi không quen như vậy đâu. Cô rất xinh đẹp, cũng chính là vị hôn thê của tôi, nhưng mà không phải là cô đang chơi điều tôi đấy chứ. Tôi chỉ muốn nói cảm ơn anh thôi. Lâm Thư Nhã trầm mặc một hồi lâu, nói tiếp. Cảm ơn anh ngày hôm qua đã cứu tôi. Cứu cô, tôi cứu cô lúc nào chứ? Triệu Cương Băng hỏi. Anh đừng không thừa nhận, lúc đó anh dùng đá đập vào tay của tên cướp. Anh cho rằng tôi không biết sao? Lâm Thư Nhã hỏi. Thì ra là việc đó. Đó là do tôi không cẩn thận. Triệu Cương Băng cười cười, nói. Chỉ là ngoài ý muốn thôi. Cô không cần để ở trong lòng. Nếu như vì vậy mà thích tôi thì tôi ngại lắm. Tôi vẫn chỉ muốn tự dựa vào thực lực của mình để đi cua cô mà thôi. Mà sau khi làm cho cô rung động thì sẽ tự động hiến thân cho tôi. Ai hiến thân cho anh? Lâm Thư Nhã trừng mắt, vừa định nổi giận thì liền thở dài, nói. Tôi chỉ muốn cảm ơn anh mà thôi. Hơn nữa tôi cũng không muốn làm cho mối quan hệ của chúng ta căng thẳng quá. Bất cứ lúc nào anh cũng luôn nghĩ đến tôi. Như vậy cũng chứng minh được trong lòng anh có tôi mà. Việc này, dĩ nhiên là có rồi. Cô là vợ tương lai của tôi mà, dáng dấp lại xinh đẹp, meo meo lại lớn. À, không phải vóc dáng cô cũng rất đẹp sao? Triệu Cương Băng lại nói, tôi không nhớ đến cô thì nhớ ai đây chứ? Hoàng Linh Linh, không phải anh cũng nghĩ tới chị cảnh sát xinh đẹp đó hay sao? Lâm Thư Nhã hỏi, Triệu Cương Băng sửng sốt một chút, sau đó nói, không sai, tôi thích chị Linh Linh. Anh không cảm thấy ở trước mặt vị hôn thê của mình mà nói thích người con gái khác thì không phải rất không lễ độ. Sẽ làm người ta rất đau đớn hay sao? Tôi chỉ nói thật mà thôi. Chị Linh Linh là người tốt, lại rất quan tâm người khác. Thật sự là một cô gái rất tốt, ai cũng sẽ yêu mến hết. Hơn nữa lại rất xinh đẹp, meo meo thì... À, dáng người cũng tuyệt nữa. Triệu Cương Băng nói, có phải chỉ cần xinh đẹp, vóc người chuẩn thì anh sẽ thích không? Lâm Thư Nhã hỏi ngược lại, dĩ nhiên rồi, chẳng lẽ muốn tôi đi thích một người xấu xí sao? Triệu Cương Băng hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thư Nhã sửng sốt, sau đó cười khổ lắc đầu, nói. Đúng vậy, là tôi đã quên mất. Xin lỗi, tôi không phải cố ý. Triệu Cương Băng biết mình đã chạm vào nỗi đau của cô, lại nói. Lúc còn nhỏ đâu có biết quan tâm đến suy nghĩ của người khác, bây giờ trưởng thành rồi. Biết lúc nhỏ làm chuyện sai trái nên bây giờ tôi mới muốn làm một người bạn thật tốt, đối xử với cô thật tốt. Cho dù không thể khiến cô tha thứ hoàn toàn nhưng cũng sẽ cảm thấy chúng ta cũng không cần thù địch nhau. Không buôn bán được thì dùng tình nghĩa trao đổi. Tán gái không được thì làm bạn bè cũng được mà. Anh muốn như vậy thật sao? Lâm Thư Nhã cau mũi một cái, lại nói. 20 phút nữa là tới giờ học rồi. Nếu như anh không nhanh lên thì sẽ muộn mất. Cô có thể chạy đến đó. Một mình tôi chạy xe tới đó sẽ nhanh hơn. Triệu Cương Băng nói. Đồ xấu xa. Anh cua vợ chưa cưới của mình như vậy sao? Lâm Thư Nhã tức giận nói. Vậy cô phải ôm chặt bổn thiếu gia đó. Ôm lấy, xe bắt đầu chạy đây. Triệu Cương Băng vặn ga, Lâm Thư Nhã bất ngờ bị ngã người ra phía sau, sau đó lập tức ôm lấy eo Triệu Cương Băng. Triệu Cương Băng cười lớn, cưỡi xe về hướng trường học. Hôm nay nhất định sẽ có một tin tức mới làm chấn động toàn trường. Đó chính là việc một người vẫn luôn muốn độc thân mà lúc này lại không hề giữ khoảng cách với con trai, làm cho người ta đều phải lầm tưởng chính là sáng nay Hoa Khôi Lâm Thư Nhã lại được một người con trai chở đi học. Mà theo người biết chuyện tiết lộ thì người con trai cưỡi chiếc xe máy điện chính là học sinh mới chuyển trường tới, Triệu Cương Băng, người này lại ngồi ngay sau lưng Lâm Thư Nhã. Chẳng lẽ là gần vua được ban lộc hay sao? Hay là có chuyện bí mật nào đó không thể cho ai biết? Mà lại do Chu Đồng Ngôn là người đồn nữa chứ? Cậu đang nói cái quái gì vậy? Đang lúc Chu Đồng Ngôn đang ở đây tám chuyện thì đột nhiên bị người nào đó vỗ đầu một cái. Chu Đồng Ngôn tức giận đứng lên. Lão tử chính là người chứng kiến được toàn bộ quá trình người kia đi cua Hoa Khôi của trường đó. Cậu phải biết rằng tin đồn này đều là do tôi đi nói với mọi người hay không? Vậy mà lại dám vỗ đầu tôi, muốn chết đúng không? Nhưng mà sau khi nhìn thấy Triệu Cương Băng đứng sau lưng thì Chu Đồng Ngôn liền nhanh chóng nở một nụ cười. Ai yêu, anh Cương Băng mới tới hả? Em vừa mới kể với mọi người chuyện hay về anh đấy. Nói dóc, tôi tự hỏi tại sao tin đồn lại lan truyền nhanh như vậy chứ? Còn chưa hết giờ học buổi chiều thì đã có thầy cô đến tìm tôi rồi. Thì ra là do cậu nhiều chuyện hả? Triệu Cương Băng véo gương mặt béo phì của Chu Đồng Ngôn, lại nói. Không phải cậu thích Lâm Thư Nhã sao? Còn lấy chuyện này đi đồn nhảm nữa hả? Ôi, anh Cương Băng, đừng véo nữa, sẽ bị méo mặt đó. Ôi ôi ôi, không phải là em đã bị cự tuyệt rồi hay sao? Lòng em đã tan nát hết cả rồi. Anh thì lại có thể thành công. Đối với em mà nói thì đó cũng là vinh dự rất lớn lao rồi. Chu Đồng Ngôn nói, vinh dự ở chỗ nào? Triệu Cương Băng nói tiếp, đáng lẽ mối quan hệ của chúng tôi đã hòa dịu rất nhiều. Kết quả bây giờ lại bị cậu đi tung tin đồn lung tung làm cho Lâm Thư Nhã tưởng rằng tôi xúi cậu đi lan truyền ra ngoài, lại không thèm để ý đến tôi nữa. Cậu nói đi, cái này có phải là do chính cậu đã phá hoại chuyện tốt của tôi hay không? Có phải đây là một hành động tiểu nhân không hả? Đúng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, anh Cương Băng buông tay ra đi. Đúng rồi anh Cương Băng, Hoàng Chính Đạo nhắn với anh. Nếu như lát nữa anh không đến sân vận động trường thì thứ hai hắn sẽ đến lớp xử anh. Chu Đồng Ngôn nói, xử thì cứ tới đây mà xử. Triệu Cương Băng có vẻ không quan tâm, lại nói, tôi không phải là con gái thì sợ gì bị người ta xử chứ. Chu Béo, ít tung tin đồn nhảm đi nha. Tán gái sợ nhất chính là dính vào mấy loại chuyện này. Mới có được chút gì thì lại bị cậu đi nói nhảm thành ra cái gì cũng bị mất. Biết rồi anh Cương Băng, em nhất định không làm vậy nữa, đau chết đi mất. Chu Đồng Ngôn che một bên mặt bị đỏ, nói. Triệu Cương Băng gật đầu, quay người đi về hướng lớp học. Cách chương.